Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 189. Góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, vài lão binh mang vài cái khay to tiến vào. Trong đó một cái là một đống bát to giống chậu hoa. Nếu kia còn có thể gọi là bát, đem chậu hoa phóng tới trước mặt mỗi người. Chúng tướng hai mặt nhìn nhau. Tiếp theo cũng vạch mấy cái khay ra. Vài cái lão binh bưng, từng cái múc vào chậu hoa mấy thứ. Hai căn hoàng qua, ba thìa cơm to, bất quá còn có thể ăn đi. Một nửa con gà ăn với cơm, một ít rau, tám quả trứng chim, hai miếng thịt bò hơi tái. Này là có ý gì? Các tướng sĩ nhìn trước mặt đã muốn tràn đầy chậu hoa. Lại nhìn Cố Vân cười đến vô cùng ôn hòa. Bọn họ khẳng định, nàng là cố ý chỉnh bọn họ. Nàng chính là muốn bọn họ bị trừ điểm đi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, như để hả giận. Tướng sĩ cầm đũa, cúi đầu, vùi đầu khổ ăn, ở trong mắt Dư Thạch Quân. Cố Vân đối bọn họ đã thực nhân từ, ít nhất không cho bọn hắn ăn thử rắn trùng. Lần trước ở rừng mưa một màn ăn nhuyễn trùng, thật sự khiến bọn hắn hiện tại nhớ tới còn ghê tởm không thôi. Cố Vân đi đến chiếc ghế cuối cùng ngồi xuống, đối Dư Thạch Quân vẫy tay. Dư Thạch Quân đi đến trước mặt nàng. Cố Vân chỉ ghế bên cạnh ý bảo hắn ngồi xuống. Dư Thạch Quân trần chờ trong chốc lát cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Cố Vân thấp giọng hỏi nói. Giáo trường buổi tối có người sao? Bình thường không có, xem nàng vừa lòng gật đầu. Dư Thạch Quân ôm vài phần may mắn hỏi. Đêm nay không cần huấn luyện. Cố Vân nghiêm túc trả lời. Đương nhiên có, trên mặt nàng viết rõ ràng ba chữ to không thương lượng. Dư Thạch Quân cho dù trong lòng đồng tình bọn họ cũng không dám trêu chọc. Vuốt râu hổ, như thế này, ngươi đi chuẩn bị 14 sợi dây thừng đưa đến giáo trường. Cho bọn họ sau khi ăn xong nghỉ ngơi một khắc rồi tập hợp ở giáo trường. Cố Vân nói đến vân đạm phong khinh, các tướng sĩ vẫn dựng thẳng lỗ tai nghe lén nàng cùng Dư Thạch Quân đối thoại không hẹn mà cùng ở trong lòng khóc thét. Nữ nhân này tuyệt đối là ác ma. Một ngày sao lại dài như vậy? Không biết nàng lại nghĩ ra chiêu gì đến? Dư Thạch Quân thở dài một tiếng. Trả lời, rõ, Cố Vân âm thầm buồn cười. Bộ dáng bọn họ phải chết không sống là muốn gì chứ? Những người này thật sự thiếu giáo huấn. Nàng nhớ rõ huấn luyện an bài viết rõ buổi tối là thời gian học tập văn hóa. Bọn họ rốt cuộc có dùng não nhớ kỹ hay không vậy? Cố Vân ngồi ở chỗ kia. Đợi đã lâu trước mặt nàng vẫn là rỗng tuếch, Cố Vân nhìn chằm chằm lão binh nhà bếp, lớn tiếng hỏi, cơm của ta đâu, pa, nàng cùng dùng cơm với bọn họ sao? Không chỉ có lão binh dạy ra, không ít tướng sĩ đều quay đầu nhìn Cố Vân, nàng cũng muốn ăn thịt tươi uống trứng sống, nàng không phải vì chỉnh bọn họ mới cho bọn hắn ăn. Cố Vân một bộ dáng đương nhiên chờ cơm ăn. Lão binh ngây ngốc nhìn Cố Vân một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Có chút hốt hoảng nói. Ngài chờ một chút, lập tức xong, Cố Vân hào sảng cười nói. Cùng bọn họ giống nhau là được, phân lượng giảm một nửa. Rõ, lão binh chạy nhanh hướng nhà bếp lý. Một đại cô nương luyện binh đã là việc lạ, còn cùng tướng sĩ ngồi cùng bàn ăn mấy thứ kỳ quái. Tướng quân yêu thích thật sự là làm cho người ta khó có thể cân nhắc. Bữa tiệc này, các tướng sĩ ăn thật sự ăn no. Chính xác cách nói là ăn đến muốn khóc. Quả thật một hạt cơm cũng không còn lại. Bất quá bọn họ thực lo lắng buổi tối huấn luyện có thể làm cho bọn họ đem ăn mấy thứ này nhổ ra hay không. Này sẽ không là một loại phương thức khác tra tấn bọn họ đi. Một đám người ở giáo trường tập hợp, trời đã hoàn toàn đen. Bốn phía cắm đuốc, bên chân Cố Vân là dây thừng. Trên tay còn cầm một sợi dây thừng dài hơn ba trượng. Cánh đuốc lay động chiếu rọi khuôn mặt nhỏ nhắn không có biểu tình gì của nàng. Các tướng sĩ trong lòng đều bồn chồn. Kỳ thật nàng sớm nói đêm nay huấn luyện cái gì. Cho dù có yếu, bọn họ cũng sẽ kiên định chút. Nàng cái gì cũng không nói ngược lại làm cho bọn họ càng thêm kinh hãi. Nhất là khi tứ chi bọn họ chua xót tê dại. Một số gần như cứng ngắc. Loại tra tấn này càng làm cho họ hỏng mất. Bọn họ nghĩ nhiều lắm. Cố Vân đứng ở nơi đó không nói lời nào. thì thật là đang nghĩ như thế này dạy bọn họ làm cái gì cho thực dụng. Khi nàng đang tự hỏi, bình thường đều là mặt không chút thay đổi, thật vất vả chịu dây vò một khắc, Cố Vân rốt cục bắt đầu nói chuyện, ta trước tổng kết một chút biểu hiện của các ngươi hôm nay. Thông qua hôm nay huấn luyện, các ngươi hẳn là biết thể năng các ngươi kém bao nhiêu. Lấy khí lực hiện tại của các ngươi, không có khả năng chịu được hạng mục huấn luyện phía sau của ta. Muốn tăng cường lực lượng cùng sự chịu đựng, chỉ có một biện pháp, chính là luyện, có luyện tập các ngươi phải toàn lực ứng phó. Ta nói rồi ta chỉ muốn người ưu tú nhất, ta hy vọng là các ngươi, làm người ưu tú nhất từng là nguyên nhân bọn hắn muốn vào chi này. Nhưng là hiện tại trong lòng bọn họ có một cái ý niệm khác trong đầu. Chính là không thể bị nữ nhân này xem thường. Cố Vân nhìn thoáng qua dây thừng, cao giọng nói, dựa theo buổi sáng phân tổ, đội hình rất nhanh đứng xong. Cố Vân đối Dư Thạch Quân nói, cái này phát xuống, dây thừng mỗi tổ một sợi, giấy cung than một người một phần. Rõ, Dư Thạch Quân cầm dây trói, giấy cung một khối than phân phát xuống. Chúng tướng càng thêm nghi hoặc, giấy cung than là để làm cái gì? Cố Vân không lãng phí nhiều thời gian, nắm chặt dây trong tay, nói, dây thừng là công cụ dùng tốt nhất cũng thường dùng, thông qua thắt nút dây để ghi nhớ, có thể biến hóa nó dài ngắn cùng sử dụng. Nếu tại dã ngoại, cây mây hoặc là mảnh vải đều có thể kết thành dây thừng để dùng. Buổi tối hôm nay ta dạy 10 loại thắt nút dây, cởi bỏ như thế nào các ngươi phải học được, hơn nữa nếu có thể thuần thục ứng dụng. Cho dù hoàn toàn hắc ám cũng muốn chuẩn xác hoàn thành thắt dây. Còn có thể cởi bỏ chúng. Nguyên lai đêm nay là học là thắt dây a. Chúng tướng trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố Vân nhẹ nhàng chọn mi. Tiếp tục nói, buổi tối ngày mai sẽ có cuộc thi. Làm không được, trả lời sai đều bị trừ 10 điểm. Hiểu chưa? Rõ, lại là trừ. Bọn họ đã chết lặng bất quá cũng không dám khinh thị. Bọn họ thật sự không có nhiều 10 điểm có thể trừ. Cách chương.